Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 263. Tật phong kiếm hào, Yasuo. 263. Tật phong kiếm hào, Yasuo. Zapdos, thật có lỗi thu phục ngươi về sau một mực nhường ngươi đợi trong Pokebo. Trong khoảng thời gian này ngươi trước về không người phát điện chỗ. Chờ Saffron City sự tình kết thúc sau ta liền đi tiếp ngươi. Được không? Zapdos trên người quấn ánh chớp. Cùng Rapidash ngọn lửa trên người. Cũng sẽ không tổn thương chính Zapdos người thân cận. Thuận đâm lông vuốt ve Zapdos cổ. Bulsora có thể cảm giác được Zapdos đối với mình thân cận. Mặc dù Zapdos là cường đại thần thú. Bất quá Bulsora thu phục cái này Zapdos còn không có trưởng thành. Thần thú sau trưởng thành sẽ hoàn toàn nắm giữ thiên địa ban cho lực lượng pháp tắc. Khi đó thần thú cùng phổ thông Pokemon chênh lệch sẽ to đến không biên giới. Toàn bộ thiên nhiên, toàn bộ vũ trụ vạn sự vạn vật đều từ rắc rối phức tạp lực lượng pháp tắc tạo thành. Pokemon sở dĩ có thể thi triển ra các loại tuyệt chiêu. Cũng là bởi vì Pokemon trong thân thể có một tơ một hào pháp tắc hạt. Mà nhận thiên địa yêu quý thần thú. Trời sinh liền nắm giữ lấy một đạo thậm chí mấy đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Bất quá giống Zapdos dạng này số lượng rất nhiều cấp thấp thần thú. Nắm giữ pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Căn cứ thiên phú cao thấp khác biệt. Trời sinh trưởng khống pháp tắc nhiều ít càng là tồn tại cao thấp chênh lệch. Phổ thông Pokemon cần học tập thời tiết kỹ năng, mới có thể miễn cưỡng đi tiếp xúc cũng ảnh hưởng thiên nhiên pháp tắc vận hành. Mà thần thú vừa ra trận trực tiếp ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Giống Zapdos vừa đăng tràng thường thường nương theo mà đến là thiên lôi cuồn cuộn. Che ngàn dặm đen nhánh lôi vân, trời sinh có được trưởng khống lôi điện lực lượng, vừa ra trận tự mang sấm chớp mưa bão thời tiết. Zapdos tải tất cả thần thú bên trong, trên thực tế là phi thường có tiềm lực, dù sao lôi điện lực lượng trời sinh đại biểu cho thẩm phán, phán quyết, hủy diệt cùng tạo hóa, mà giống Kyogre, Groudon loại này thiên địa duy nhất, ở thế giới sinh ra bắt đầu liền sinh ra siêu cấp thần thú. Kyogre vừa ra trận trực tiếp là mưa to gió lớn. Biển cả gào thét nhấc lên cao vạn trượng kinh khủng biển gầm. Toàn bộ Uông Dương Đại Hải cũng vì đó trưởng khống. Đây mới là thật sự Hải Dương chi thần. Groudon cũng giống như thế. Vừa ra trận chính là liệt nhật hoành không đất càn nghìn dặm. Một bước phóng ra trong chốc lát đất rung núi chuyển. Địa tâm dung nham tuôn ra không ngừng. Vài phút để biển cả biến ruộng dâu. Không có sử dụng bất kỳ cái gọi là Pokemon tuyệt chiêu. Lại có được sáng tạo lục địa lực lượng kinh khủng. Cái này đã không thể dùng Pokemon để hình dung. Đây là đại địa chi thần. Đi thôi, đừng bị người phát hiện. Sau khi ăn cơm trưa xong Bulsora đón xe đến Commerce City phía nam vùng. Ngoại thành, tạm thời hướng Zapdos cáo biệt. Mặc dù Zapdos thu phục còn không có bao lâu. Bất quá Zapdos trong lòng hắn lại có rất nặng địa vị. Bidrio bọn chúng rất cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngày bọn chúng có thể làm bạn hắn bước vào Pokemon đại sư cấp huấn luyện ra. Vinh quang điện đường, nhưng là Zapdos để hắn có được xung kích cao hơn lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực Bulsora đối thủ chính là bình thường mọi người kính nể phi phàm thần thú. Địa, phong, thủy, hỏa, quang. Ám, lôi bảy đại nguyên tố pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, mệnh vận, hủy diệt tứ đại chí cao quy tắc, thời gian, không gian hai đại chí tôn pháp tắc. Đây là tạo dựng thế giới bản chất lực lượng. Zapdos nắm giữ lôi chi pháp tắc, chính là bảy đại nguyên tố pháp tắc một trong. Dạng này bí ẩn không phải Bulsora giai đoạn này có thể tìm tòi nghiên cứu. Hắn còn không có đủ tư cách này. Bất quá truy cầu lực lượng cực hạn hắn, sẽ một mực hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Tại thu phục đến Zapdos giờ khắc này, Kỳ thật hắn đã trong lúc bất chi bất giác chạm đến dạng này thiên địa bí ẩn. Mà Busova cũng chỉ là loáng thoáng đoán được một điểm. Lệ, chấm ngoặc kép, tâm linh cảm ứng thoạt nhìn là phi thường cao cấp năng lực. Trên thực tế đối với Pokemon ý nghĩ thế này đơn thuần sinh mệnh. Cảm giác đối phương phải chăng lòng mang thiện ý hoặc là ác ý. Đây là phi thường sự tình đơn giản. Zapdos thu liễm lại chính mình thần thú khí tràng. Cánh lượn lờ lấy suy suy ánh chớp. Quay đầu không thôi nhìn Busora một chút. Zapdos thân thể hóa thành một đạo ánh chớp xoạt một tiếng chui lên trời cao. Một đầu đâm vào tầng mây không thấy bóng dáng. Được rồi, không muốn. Chờ Saffron City chuyện sau lại đi đón nó trở về là được rồi. Mặc dù không thích đem chính mình Pokemon nuôi thả tại bên ngoài, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, cái này đối với Zapdos chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đem Zapdos đưa tiễn chuyện này, Busora cũng không có nói cho Misty mấy cái. Trở lại Pokemon trung tâm bận rộn một hồi về sau, Busora bốn người ngồi Luna siêu tốc độ chạy tiến đến đường sắt cao tốc trạm. Commerce City là Saffron City phụ thuộc thành phố. Hai cái thành phố tầm đó có phi thường tiện lợi giao thông. Nếu như dưới tình huống bình thường từ Commerce City chạy tới Saffron City, không có 5-6 tiếng là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Bất quá đường sắt cao tốc chỉ cần gần phân nửa giờ liền đạt tới. Các vị lữ khách bằng hữu mọi người tốt, hoan nghênh cưỡi lần này đoàn tàu. Lần này đoàn tàu là T1467 lần đoàn tàu. Từ Commerce City lái hướng Saffron City, lần này đoàn tàu thừa vụ tổ toàn thể nhân viên công tác vì ngài cung cấp đầy đủ phương vị tự phục. Vụ thức phục vụ, đoàn tàu đầy đủ liệt cấm khói, như làm trái phản người. Nhân viên bảo vệ đem căn cứ đường sắt an toàn quản lý điều lệ theo nếp tiến hành xử phạt. Trạm tiếp theo là Wisteria Town, Mỹ gỗ thật chấn, chấm ngoặc kép, đúng rồi lão đại, ta nghe tới buổi trưa Sizo cùng Sizo đối chiến thời điểm. Ngươi nói một cái Steel Tempest, đó là cái gì? Kia là mới hệ thép Pokemon kỹ năng sao? Đem mang theo người ba lô du lịch cất kỹ. Erika cùng Misty hai cái đã một mặt hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Nhảy cẫng hoan hô thảo luận lấy đại đô thị Saffron City ăn ngon chơi vui địa phương. Hai cái đều là một nhà đạo quán quán chủ. Vô luận là địa vị xã hội vẫn là gia đình bối cảnh. Hai nữ tuyệt đối coi là thiên chi kiêu tử. Ngược lại là Busora cùng Kin Sawara hai tên nam sinh. Tùy thơ địch tùy chỗ nói chuyện trời đất chủ đề đều thoát ly không được Pokemon. Bất quá Busora không nghĩ tới Kin Sawara sẽ nâng lên Steel Tempest. Đây chỉ là buổi sáng chiến đấu bên trong hắn thuận miệng nhắc lên. Bất quá nghĩ lại, ngược lại là cũng thật hợp lý. Gia hỏa này suốt ngày chú ý chỉ là Pokemon kỹ năng phương diện đồ vật. Steel Tempest đích thật là một chiêu phi thường cường đại tuyệt chiêu. Bất quá đó cũng không phải Pokemon dùng. Busora nghĩ nghĩ nói, không phải Pokemon dùng, thấy là chính huấn luyện ra sử dụng sao? Nói như thế nào đây? Kể cho ngươi cái cố sự chính ngươi liền hiểu xem thỏa thích Pokemon thế giới văn minh khởi nguyên. Cùng phát triển, ngay từ đầu nhân loại là phi thường nhỏ yếu, không gần như chỉ ở ác liệt môi trường tự nhiên chỗ nghỉ tạm cảnh gian nan. Hơn nữa còn thường xuyên nhận được xưng là ma thú sinh vật tập kích. Đương nhiên, cái gọi là ma thú đây chính là chúng ta hiện tại nói tới Pokemon. Theo văn minh diễn tiến, nhân loại thuận theo sinh tồn hoàn cảnh mà thay đổi. Nhân loại văn minh trung hưng lên một cỗ tư tưởng dậy sóng. Chí giả hướng vào phía trong tìm kiếm lực lượng. Tại giai đoạn này trong nhân loại xuất hiện siêu năng lực giả. Ninja, Samurai, chờ một chút. Nhân loại chính mình chậm rãi nắm giữ một chút lực lượng. Áp lực sinh tồn thật to giảm nhỏ. Mà Steel Tempest thì là thời kỳ đó một vị tiếng tăm lừng lẫy samurai tuyệt chiêu. Steel Tempest chỉ là hắn tu luyện một loại gọi là ngự phong kiếm thuật, bên trong một chiêu. Ngoại trừ Steel Tempest bên ngoài còn có phong chi bích chướng. Tiến lên trước chảm, cuồng phong tuyệt hơi thở chảm ba chiêu, đều là hắn tiếng tăm lừng lẫy chiêu bài tuyệt chiêu. Nói đến đây Bussora không khỏi quan sát đường sắt cao tốc ngoài cửa sổ hướng về sau lao vùn vụt mà qua cảnh vật. Giống như là lâm vào một loại nào đó cảm thán. Đây đều là lúc trước hắn tại Viridian City lúc nhàn đến không có việc gì xem xét tư liệu lịch sử biết đến. Không cần dựa vào Pokemon lực lượng, chỉ bằng vào lực lượng của mình liền có thể đánh bại lúc kia dã tính khó thuần ma thú. Theo Bussora cái này luận võ hiệp còn muốn võ hiệp. Bất quá theo nhân loại văn minh diễn tiến, dạng này có thể khiến nhân loại tu luyện đồ vật đã sớm chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử không thấy bóng dáng. Cái kia samurai tên gọi là gì a? Bussora giảm chuyện xưa xác thực phi thường làm người say mê. Ngay cả ngay tại thảo luận chờ một lúc đến Saffron City về sau. Đi trước làm thủy liệu pháp spa vẫn là đi trước mua sắm Erika cùng Misty. Lúc này cũng đem đầu bu lại. Cái kia nổi danh samurai được xưng là tật phong kiếm hào. Yasuo là một cái giống cuồng phong đồng dạng không bị trói buộc lang thang samurai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.